là cứ rời con ra cho đến bây giờ luôn à. Thì con ở như vậy thì nói thật với cha là con chịu đựng bằng mấy năm trời. Thì con có hai đứa con. Con hai đứa con thì bắt đầu là cũng cứ yêu thương con theo cái, con không biết là có cái gì không, nhưng mà trong cái quãng đó thì người ta là cứ về thăm con một cái rồi lại đi. Thì con với có bầu với được hai đứa con như vậy, nhưng mà cứ về đêm thì sáng lại đi mất. Rồi về sau con phát hiện là có bồ có vợ nọ mọi khi tùm lum hết, thì con chịu đựng. Lúc ấy con cũng không có quen ai hết. Cái tin nhắn kìa. Rồi cái bắt đầu cái là đến bây giờ là năm nay là lợ lần chẳng biết làm sao làm ăn, lợ lần mấy chục tỷ á cha. Vâng, và tiền bạc của con là mấy tỷ riêng của con á, thì con có 3 tỷ mấy á, là nói con là bị bắt nợ lần này nọ, thì con cũng lấy cái để con tắt đi rồi. Thì cái con với nói thật ra là con cũng con nói dối chồng con là con đi mượn tiền để cho về gia đình. Thì con cũng tưởng là con lấy 3 tỷ mấy của riêng cá nhân con á là con đưa cho chồng con để đem về trả nợ rồi để về với con. Nhưng mà không ngờ là lại con đưa cho thì lại đem đi đâu con chẳng biết nữa. Rồi đùng cái con thấy bỏ con luôn rồi cứ đi xa như vậy. Nhưng mà cứ hỏi thăm con trên cái điện thoại thôi, thì con chịu đựng là bao nhiêu năm trời như thế vậy rồi. Thì lâu lâu lại hẹn hò con ra như là một người bồ mà vào cái quán nào đó uống nước rồi cái một tiếng đồng hồ vào trong cái khách sạn đó rồi bắt đầu rồi lại đường ai người đi. Thì con nói thật con rất là buồn, nhưng mà về sau con nói thật, con nói thẳng với chồng con trong cái giây phút con nói là em hết tình cảm với anh rồi, em không có nữa đâu. Rồi nhảy vào tát con cái, tát con bóp mặt về nè. Rồi cái là con cũng chẳng biết làm sao, thì bây giờ con cũng chỉ ấy, thì có thật là con cũng đi ra ngoài thì đầy người cũng theo con, cũng yêu thương con đấy. Thì con cũng nói thật với cha với lại mọi người, con cũng tự nhiên là con gặp một cái người này là người ta trẻ rồi, nhưng mà tự nhiên con chẳng biết sự cám dỗ làm sao, thì con thấy chồng con như thế rồi tự nhiên là con có cái cảm tình với người ta. Thì con mới có cảm tình với người ta được mấy tháng này thôi, nhưng mà con rất là buồn. Con nghĩ là con chỉ mong làm sao cho chồng con quay về với gia đình. Thì con nói thật với chồng con rằng là anh đi như vậy là em người ta theo em như thế đó. Thì chồng con nói là chứ thì bây giờ lo trả nợ hết mà giờ mấy chục tỷ thì đến bao giờ mới về với con được. Thì bây giờ con nói thật, con bỏ rước lễ, con bỏ xưng tội, con rất là con không phải con dám tuyên bố là con là người đạo đức, nhưng mà không một ngày nào con bỏ lễ, mà không bao giờ con bỏ đọc kinh, mà cũng không bao giờ con bỏ rước lễ. Nhưng mà chính vì con quen cái người này á, thì ngày hôm nay là ngày lễ cho con cũng không rước lễ, mà con đã được Chúa chữa lành con cả bệnh mất ngủ mà cả bệnh cái này cái kia. Nhưng mà chính vì chồng con cứ làm cái hành động như thế vậy thì con bị sa ngã như thế. Mà bây giờ là chồng con mong cho chồng con để về với gia đình, để hạnh phúc với gia đình. Nhưng mà chồng con cứ gọi alo, đang ở đâu ấy, làm gì đấy. Cái con nói đang ăn cơm ấy nè. Vậy thôi nhá, mai gọi lại. Cứ như thế thì con hỏi cha rằng là làm sao con có hạnh phúc với gia đình con nữa. Mà con của con nó rất là buồn. Nó nói mẹ ơi thôi ly dị đi, đừng có ở nữa. Mà bao nhiêu người cũng nói con một câu rằng là thôi ly dị đi, ta thấy mẹ ở như vậy khổ quá. Thì thôi bây giờ con cũng trước mặt Thiên Chúa, Đức Mẹ. Rồi hôm đêm hôm qua tự nhiên con cha mời con như vậy. Mà đến đêm con nằm con mơ thấy Chúa Giê-xu nằm ở trong cái hòm á. Thì tự nhiên Chúa mắc con như vậy nè. Tự nhiên con thấy đang quỳ trong nhà thờ. Thì tất cả là lễ vừa xong, cái con bước lên ra ngoài thì tự nhiên Chúa quắc về nè. Thì con mới quay trở lại, cái Chúa nói là lại đây. Cái thì con mới nói Giê-xu này, Chúa như là một người thanh niên mà Chúa quắc mình như vậy, mà để Chúa nằm như vậy thôi. Con quỳ xuống một cái thì con quỳ ở cái hàng ghế này, Chúa nằm đây. Thì con cứ nhìn Chúa như vậy, con nói chứ nhỉ, công nhận Chúa cũng giống như một người mà thấy cái cảnh của mình như vậy, như là Chúa có sự yêu thương mà Chúa quắc chứ nói vậy. Mà con thì chỉ nói như vậy thôi. Thì con giật mình dậy là con biết là giấc mơ thôi. Thì đó là hôm nay con lên con chia sẻ với cộng đoàn, rồi con với cha với cộng đoàn. Rồi con chẳng biết là mà con nói thật là bây giờ là con hết tình cảm với chồng con, nhưng mà chồng con vẫn cứ gọi điện nói chuyện với con theo cái kiểu điện thoại mà hỏi thăm hỏi nom vớ vẩn vậy thôi. Rồi còn lâu lâu thì 3-4 tuần á thì gặp một cái thì ngồi nói chuyện 2-3 câu thì thôi đi vô khách sạn. Thì con cảm giác này y như là một mà vô khách sạn thì toàn nói rằng là em hết tình cảm thì thôi cứ coi như là anh rước một cô con gái nào đó. Thì con nói là con chẳng có một tình cảm nào, con nói rằng là thôi anh nói cái kiểu đó em không có thể nào mà em ấy được, em thật đấy em không ấy. Thì con cái này là tội, con cũng là tội chống, con cứ kể như vậy đó. Thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, mà nếu mà có cái chuyện gì thì xin cha cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho con được ơn Chúa làm sao, chứ còn cứ như vậy con chịu không nổi nữa. Đó thì con xin. Nếu đêm nay Chúa gọi con về con tính sao? Thì con chẳng biết, thì con vẫn nói với Chúa như vậy này. Con nói với Chúa rằng này, Chúa ơi, con biết là con đi cái con đường này là không đúng, mà con biết rằng là con như thế này là sai, nhưng mà con chẳng biết mà giờ như con từ chối hay con từ bỏ người ta thì người ta không chịu, mà chồng con thì lại cứ như thế này, thì con phó thác hết tất cả những lỗi lầm tội lỗi yếu đuối của con và những cái gì con làm thì con dâng hết cho Chúa, cả những cái xấu xa nhất của con và con dâng cho Chúa, còn những gì Chúa muốn con như thế nào thì tùy theo ý của Chúa thôi. Thì bây giờ con biết Chúa muốn gì chưa? Con không biết. Bây giờ con biết chưa? Chúa muốn con quay về. Nói lại, Chúa muốn cái gì? Chúa muốn con quay về với Chúa. Vậy thôi. Vâng. Chỉ có mỗi thế thôi. Vâng. Vì chỉ có một cách duy nhất đó thôi. Vâng. Là Chúa muốn con quay về với Chúa. Bây giờ con hãy tưởng tượng. Vâng. Là con với người chồng của con. Vâng. Mà con đối xử với chồng con hết lòng hết sức như vậy. Vâng. Mà chồng con đối xử với con như vậy, con có chịu nổi không? Không chịu nổi. Rồi, con không chịu nổi. Vậy thì con nhìn lên Chúa. Vì Chúa thương con như vậy, Chúa đã chữa lành cho con bệnh mất ngủ, Chúa chữa lành cho con cái tay, Chúa ban cho con có sức khỏe, Chúa ban cho con có những người con, Chúa ban cho con có gia đình. Ngoại trừ chuyện người chồng của con như vậy, Chúa thương con như vậy, mà bây giờ con lại cũng giống như người chồng của con bỏ Chúa, con đi theo người khác. Con thấy chưa? Vậy con có hơn gì chồng con đâu. Con thấy chưa? Con bắt chồng con là phải chung thủy với con, mà con lại không chung thủy với Chúa. Con thể suy nghĩ coi, là Chúa yêu thương con như vậy, và Chúa đã cho con thấy một cái thị kiến, một lời mời gọi, đó con là người có phúc vô cùng. Đáng lẽ Chúa bảo thôi, mày đã vậy thì thôi, mày muốn đi đâu mày đi, mày theo thằng đó thì theo nó đi, tại vì ta đã cứu mày, mà mày bỏ ta, mày theo thằng đó, mày đánh mất linh hồn của mày chỉ vì một cái phút giây tức chồng và phụ nữ mà. Thưa anh chị em, cái mà người phụ nữ dễ bị sa ngã nhất là gì? Là trong lúc mình đang cô đơn, trong lúc mình đang thất vọng, trong lúc mình đang buồn chán, lúc mình đang cần có một cái bờ vai, cần một lời an ủi, cần một bàn tay đưa ra, cần một ánh mắt, thì trên trời đâu chẳng biết, hay là dưới đất nó chui lên một cái thằng nào đó đúng vào cái lúc mà mình đang cần, nó là điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Mình đang cần người an ủi, nó an ủi. Mình đang cần một bờ vai, này dựa vào. Mình đang cần một ánh mắt, nó đã lung nheo. Mình đang cần một vòng tay ôm, nó ôm chặt lấy, chịu nổi không? Và cái đó là hầu hết người phụ nữ bị sa ngã chỉ vì chuyện đấy thôi. Hầu hết tôi nghe biết bao nhiêu những câu chuyện này là những câu chuyện rất là thường, nó không có gì lạ cả. Là hầu hết những cái chuyện mà lúc mình đang bị bế tắc thì bỗng có một người nào đó đưa ra chỉ là một cơn gió mát thôi, chứ không phải là suốt cuộc đời mình nó mát. Cơn gió nó thoảng qua và bị quấn vào cái cơn gió đó. Rồi khi mình đi theo người đó có chắc được hạnh phúc không? Hay là tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng? Bộ vỏ dưa nó còn đỡ, cái vỏ sầu riêng còn thấy thảm hơn nữa. Cho nên đa số phụ nữ mình trong một giây phút yếu lòng và ma quỷ nó chớp lấy cái thời cơ đó, nó nhử mồi mình chết chắc thôi. Không giống như chúng tôi cũng vậy, linh mục tu sĩ cũng thế. Những linh mục tu sĩ mà ngã ngựa là cũng vì như vậy. Là trong lúc mà gia sứ thì bị giáo dân nó chống đối, không làm đơn tố cáo, chẳng có ai thông cảm, chẳng có ai chia sẻ. Bỗng có một chị ca đoàn hay là một chị làm bếp cha ơi tội nghiệp cha quá, không ai thông cảm với cha. Tự nhiên mình kể lễ với người đó nghe thích, cứ qua kể câu kể lại là ông cha nó chết chắc luôn. Hoặc là trong nhà dòng anh em chị em không thông cảm, không có sẻ chia, không có đồng cảm với mình, rồi cái anh tị rồi thì phân bì rồi thế này thế khác. Trong khi đó ra ngoài nhà thờ hay là đi hoạt động tông đồ thì có những người giáo dân họ quý mến mình. Ôi tội nghiệp quá, thôi cha, thôi nín đi cha, lễ đẫm vài rồi, amen luôn. Trong lúc mình đang thiếu thốn tình cảm, đang bị khủng hoảng, bỗng có người đến ăn nủi nâng đỡ cho vì mình là mình rớt đài, dễ rớt lắm thưa chị em. Và ma quỷ nó đứng nó vỗ tay, chết chắc luôn rồi. Cho nên cái tình yêu thương rất là cần. Rất là cần. May mà con còn có những đứa con, may mà con có cộng đoàn, may mà hôm nay con lên chia sẻ. Và Chúa gọi con lên để con nói cái điều này công khai, không phải là do con muốn, mà Chúa muốn như thế. Có người nào mà dám lên kể cái tội mình trước cộng đoàn không? Có không? Mình nói cái điều tốt chứ, xấu thì che, tốt thì khoe, mà bây giờ xấu thì con khoe ra. Ai mà khoe cái xấu đó ra? Mà Chúa muốn con nói cái đó ra để cho tâm hồn con được giải tỏa hết thôi. Để cho con... Nhưng mà con thấy cái giấc mơ mà tự nhiên Chúa vời về này, tự nhiên rồi con quỳ xuống, xong rồi con lại còn khóc, con nói là chứ tội nghiệp Chúa, tự nhiên sao nằm ở trong cái đó mà sao Chúa nằm, Chúa mắt cạn mắt của Chúa cứ nhìn như thế vậy nào. Chúa không nói gì hết mà Chúa chỉ lấy cái tay Chúa ngoắc, tức là từng mọi người đi lễ đều đi ra hết, con cũng là người đi ra, nhưng mà có mỗi mình con quay mặt trở lại đó. Mà con cũng nghĩ trong cái giấc mơ là con là kẻ tội lỗi luôn, con là người không lên rước lễ luôn. Xong con quỳ ở ngay cái hàng ghế như là trên này đó, thì con quỳ ở bên phía này rồi Chúa nằm bên phía này, thì tự nhiên là ai cũng đều cha vừa tăng lễ là ban phép lành đi ra, thì tự nhiên là con thấy mắc về, thì con mới quay trở lại, con nhìn thấy như vậy, cái con mới thấy Chúa thân niên và Chúa lại đội cái vòng gai về, thì con mới nói Giêsu này Chúa rồi như vậy, nhà thờ đi về hết, mà mỗi mình Chúa nằm như vậy. Thôi con đi vào, cái con vào con cũng không gần tới chỗ Chúa để nói chuyện nữa, nhưng mà con chỉ nhìn như thế, xong con quỳ ở lại cái chỗ cũ của con đó, thì con cứ nhìn vậy, xong con nhìn một lúc rồi con nói là thôi vậy con đi ra đây Chúa ơi, con nói như thế là con đi ra luôn, là con đóng cái cửa nhà thờ là con đi. Thì khi con mở mắt con giật mình dậy là con biết là con mơ đó, thì đó là hôm nay con cũng... Con đã biết Chúa nói với con gì chưa? Thì Chúa thì nói con là chắc có lẽ là cái câu vời vời là hãy quay về. Không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Con thấy Chúa thương con. Những người khác muốn mơ được như vậy, có khi cả đời cũng chẳng bao giờ có được một giấc mơ đẹp như vậy. Chúa vẫy tay cho con, vẫy tay cho con. Cho nên là bây giờ con chỉ có một cái quyết định duy nhất là hãy quay trở về. Quay trở về với Chúa. Và con cầu nguyện cho người chồng của con cũng được quay trở về với Chúa. Khi mà anh ta quay trở về với Chúa thì anh sẽ quay trở về với con. Còn nếu anh ta chỉ quay trở về với con, mai mốt anh ta cũng quay đi. Tại vì anh ta cũng chán thôi, kỳ này hết đẹp rồi em. Thế là chán thôi gì đâu. Thế không ạ? Nếu mà người ta chỉ quay trở với con chỉ vì con đẹp, con khỏe, giờ sao mà chưa 30 năm trước ngon lắm mà sao bây giờ vậy lắm chú thôi. Cha 50 năm chục rồi. Thì 50 rồi thì ngoài kia nó 20, nhưng mà sao mà con đấu lại nó? Sao đấu lại? Thế không? Sao mình đấu lại? Chỉ khi nào mà anh chàng ta quay về với Chúa thì lúc đó mới quay trở về với gia đình mà thôi. Còn quay trở với con không quay về nổi đâu. Sao đấu nổi 50 mà kia gái nó 18 mà nó lại anh sao chịu nổi? Thế thì mình mới thấy được rằng là Chúa là người cha nhân từ vô cùng, và mình cũng thấy Chúa là người cha kiên nhẫn chịu đựng chúng ta vô cùng. Con thấy không? Chúa chịu đựng con nhé. Con bỏ Chúa mà Chúa đâu có bỏ. Con đóng cửa thờ con ra, Chúa vẫn còn vẫy tay mà. Mọi người quay đi hết mà Chúa vẫn cho con quay lại nhìn Chúa mà. Đấy là những cái dấu chỉ của lời mời gọi của Chúa là hãy quay trở về. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Đó là tình thương của Chúa dành cho con. Vinh quang của Chúa bao bọc sau lưng, và công chính con đi trước mắt, con kêu lên Chúa đáp lời, có ta đây. Con hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, và nhất khoát là quay trở về, không có đắn đo, không suy nghĩ gì nữa, hãy về vĩnh biệt mối tình non dại kia, bồi thằng bồ nhí kia. Cầu nguyện cho nó để nó cũng quay trở về với Chúa, rồi cầu nguyện cho chồng của con cũng quay trở về với Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho nhau biết quay trở về. Hãy Chúa dậy hỡi ai ngủ mê.